Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2166, chương 2166. Góc truyện audio.com. Mục thủ phù hậu trạch lúc này, chúng nữ đang tụ tập tại Gia Cát tỷ muội trong phòng, cùng Gia Cát tỷ muội cùng nhau vì Chu Diệp may chiến bào. Nói đến, nữ công loại vật này, ở thời đại này, cơ hồ là nữ tính thiết yếu kỹ năng. Từ công khanh chư hầu cho tới lê dân bách tính. Mỗi một cái nữ tử, đều phải từ nhỏ học tập nữ công. Dạng này, gả đi sau đó, mới sẽ không bị nhà chồng ghét bỏ. Dù sao thời đại này còn không có cái gọi là thợ may phô, dưới tình huống bình thường, nam nhân nhà mình mặc trên người từ trong ra ngoài quần áo, cũng là những nữ nhân này một châm nhất tuyến may đi ra ngoài. Bây giờ, Gia Cát tỷ muội ngay tại cùng một đám bọn tỷ muội cùng nhau vì nhà mình lang quân may quần áo. Nói thật kỳ thực cái này rất không cần thiết. Dù sao Chu Diệp thật không kém cái kia mấy bộ quần áo, tay hắn vòng bên trong chứa lấy quần áo, đủ hắn mỗi ngày không giống nhau, vừa đi vừa về thay đổi hơn mấy chục năm. Phải biết, thế giới Marvel chúng nữ, không làm gì thời điểm thích làm nhất sự tình chính là đi dạo phố, mà các nàng dạo phố thú vui lớn nhất không gì bằng ăn mặc nam nhân nhà mình. Chu Diệp vòng tay bên trong chứa lấy nhiều loại quần áo, đầy đủ hắn mặc vào vạn năm. Nhưng mà, mặc dù biết nhà mình lang quân không thiếu y phục mặc, nhưng những nữ nhân này lại như cũ hứng thú cao giúp nam nhân nhà mình may quần áo. Nói trắng ra là, đây chính là một loại cảm giác thỏa mãn. Nhìn xem nam nhân nhà mình mặc chính mình một châm nhất tuyến may đi ra ngoài quần áo, trong lòng các nàng tràn đầy cũng là cảm giác thành tựu a, các nữ nhân đang bận rộn may lấy quần áo, mà Chu Diệp đang làm gì? Đương nhiên là tại, làm người mẫu, dù sao cũng là cho hắn may quần áo đi, hắn không ở tại chỗ sao có thể đi. Thỉnh thoảng chúng nữ còn muốn đem may đi ra ngoài bán thành phẩm, phóng tới Chu Diệp trên thân khoa tay một chút xem có thích hợp hay không. Đối với cái này, Chu Diệp là vừa đau vừa sướng lấy a, hắn thực sự là không muốn ở đây làm người mẫu a, nhưng cái này dù sao cũng là chúng nữ tấm lòng thành. Hắn cũng không tốt cự tuyệt cho nên, khi Chu Diệp nhìn thấy Chư Cát Hương Tuyết đến đây tìm chính mình, trên mặt lập tức để lộ ra một bộ mừng rỡ biểu lộ. Hương Tuyết, có ngươi chuyện gì tìm ta? Chúa công, xin gọi ta Khổng Minh. Chư Cát Hương Tuyết hướng về phía Chu Diệp chắp tay nói. Ha ha, muội muội tại hậu trạch cũng không cần bày quân sư của ngươi giá tử. Đúng vậy a, Hương Tuyết muội muội, trong nhà sau không có người ngoài, cũng không cần lại trang nam nhân. Cái này tốt a, hết thảy giống như các tỷ tỷ nói tới. Nghe được một đám bọn tỷ muội ngôn ngữ, Chư Cát Hương Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nàng đến cùng là ưa thích Chu Diệp cho nên cùng một đám bọn tỷ muội tạo mối quan hệ cũng là chuyện cực kỳ trọng yếu. Quá mức đặc lập độc hành mà nói, cái kia hoàn toàn chính là tự tuyệt tại nhân dân đi. Lang quân, ta có một chút quân vụ chính sự, muốn thỉnh giáo cùng ngươi. Chư Cát Hương Tuyết hướng về phía Chu Diệp hỏi, không bằng chúng ta tìm một đất thanh tịnh thật tốt trò chuyện chút. Như thế thì tốt, Chu Diệp đang muốn thoát khỏi loại này cho chúng nữ làm người mẫu nhiệm vụ đâu, nghe được Chư Cát Hương Tuyết đề nghị tự nhiên lập tức đồng ý, không bằng đi thư phòng ta bên trong a, nói tới chỗ này, Chu Diệp không đợi chúng nữ mở miệng giữ lại, kéo lên một cái Chư Cát Hương Tuyết tay nhỏ, liền hướng bên ngoài đi đến. Ai, phu quân, lang quân, góc truyện audio.com, nhìn thấy chính mình người mẫu lại muốn chạy trốn, chúng nữ lập tức mở miệng muốn gọi lại hắn. Nhưng mà Chu Diệp chạy thật sự là quá nhanh, không đợi các nàng nói chuyện, Chu Diệp cũng đã lôi kéo Chư Cát Hương Tuyết biến mất ở trong phòng. Lần này, lang quân không có ở đây. Quần áo này còn muốn như thế nào may a? Chớ sợ, vừa mới ta đã đem phu quân kích thước nhớ tại tâm ở giữa. Ai, Nguyệt Anh muội muội ngươi tất nhiên nhớ kỹ phu quân kích thước, vì sao còn phải để cho phu quân một mực ở nơi này cho chúng ta tìm muội làm người mẫu đâu? Ha ha, để cho lang quân trong phòng vì chúng ta làm người mẫu, dù sao cũng so để cho hắn ra ngoài không có việc gì tai họa nhà khác cô nương muốn mạnh a, Nguyệt Anh tỷ tỷ thật lợi hại. Theo Hoàng Nguyệt Anh mà nói, một đám các cô gái lập tức lại bận rộn. Mà lúc này, Chu Diệp đã lôi kéo Chư Cát Hương Tuyết đi tới thư phòng của mình bên trong. Đến trong thư phòng, Chu Diệp trực tiếp ngồi xuống, tiếp đó khẽ vươn tay, đem quân sư của mình ôm ở trong ngực. Hương Tuyết tìm ta chuyện gì a? Phu quân, vì cái gì, vì sao Kinh Châu mấy năm liên tục bội thu, kho lương bên trong cũng không nửa điểm lương thực dư đâu. Chư Cát Hương Tuyết một bên chịu đựng lấy người nào đó tắc quái, một bên thấp giọng hỏi. Bởi vì ta thường xuyên đặc xá thuế phú a, Chu Diệp vui vẻ nói. Hưng bách tính đắng, vong bách tính đắng, bách tính đã sinh hoạt không dễ, có thể miễn đi bọn hắn một chút thuế má, thì miễn đi. Thế nhưng là dạng này ngươi muốn ta như thế nào chiêu binh mãi mà a? Chư Cát Hương Tuyết giận trách. Ta nếu là muốn tăng thuế phú, Kinh Châu bách tính tất nhiên tiếng mắng một mảnh. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể liên lụy lang quân bị mắng. Thế nhưng là, nếu không tăng thuế phú, bây giờ thuế phú căn bản không đủ lấy để cho ta chiêu binh mãi mã. Đây thật là để cho ta tình thế khó xử à. Ha ha ha, nghe Trư Cát Hương Tuyết lời nói, Chu Diệp một hồi cười to. Chuyện nào có đáng gì? À, lang quân chẳng lẽ đã có kế sách? Nghe được Chu Diệp lời nói, Trư Cát Hương Tuyết con mắt lập tức chính là sáng lên. Đó là tự nhiên, Chu Diệp khoát tay chặn lại, nói. Còn xin lang quân vui lòng chỉ giáo. Trư Cát Hương Tuyết nhị thanh hỏi. Người liền nói cho Hương Tuyết có hay không hảo. Kế này vừa ra tất có thể thu được hùng binh trăm vạn. Nói tới chỗ này, Chu Diệp khóe miệng nổi lên một tia tà ác ý cười. Nhưng, kế này, không thể dễ dàng gặp người. Hương Tuyết muốn biết sao? Ân, Trư Cát Hương Tuyết khôn khéo gật đầu một cái. Vậy ngươi cần, nói tới chỗ này, Chu Diệp thấp giọng bám vào Trư Cát Hương Tuyết bên tai, nói nhỏ mấy câu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Trư Cát Hương Tuyết lập tức hẹn mặt đỏ nhỏ trở thành quả táo. Lang quân liền sẽ giày xéo ta. Chấm, hắc hắc, vậy là ngươi có muốn biết hay không đâu? Chu Diệp bình chân như vậy mà hỏi. Cái này, Hương Tuyết muốn biết. Nói xong câu đó, Trư Cát Hương Tuyết liền đem khuôn mặt nhỏ của mình chôn ở Chu Diệp trong ngực, cũng không tiếp tục chịu lỗ hổng mặt. Không có cách nào, mặc nàng trí kế bách xuất, đối mặt Chu Diệp cái này hoa văn phong phú gia hỏa, cũng là không có đất dụng võ chút nào. Chu Diệp nghe Trư Cát Hương Tuyết đáp ứng chuyện này, trong lòng vui mừng. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền. Chờ, Trư Cát Hương Tuyết chờ một chút ba chữ còn chưa nói xong đâu, liền nghe được một hồi pha lê bể tan thành âm thanh chợt tại bên tai nàng vang lên. Góc truyện audio.com, tiếp lấy thân ảnh của hai người liền biến mất trong thư phòng. Một lát sau, thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa tại trong thư phòng. Chỉ là lúc này Trư Cát Hương Tuyết nga mi nhíu chặt tay che vỉnh lên đồn. Thấp giọng oán giận nói. Hỏng lang quân, nào có dùng người nhà nơi đó, suýt chút nữa đau chết ta rồi. Hắc hắc hắc hắc, thế nhưng là vừa mới Hương Tuyết trong tiếng kêu, nhưng không có chút nào đau ý a, Chu Diệp lặng lẽ cười nói. Giống như khi đó, Hương Tuyết nét mặt của ngươi còn 10 phần hưởng thụ đâu. Hỏng lang quân, không cho nói nữa. Cách chương.